Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 255, nơi sinh sống của cửu đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255, hơi sinh sống của yêu đế 2 Dieter, là lười diễn đàn Lê Quý Đôn cúc trước nước suối mọi người trong thiết huyết quân đoàn tắm chỉ là nước suối. Kỳ thường thôi, nguyên nhân chính là vì nao may nguồn linh thủy chảy ra mới thường kiến thành linh thủy khiến con su thi hát hết. Linh thủy là dùng để uống, không phải dùng để ngâm tắm. Lần này nói chuyện chính là phù thần, trong giọng nói khi đá chất chứa vô vàn điều, phảng phất là đang chào phúng phong như khuynh không có kiến thức. Vừa rồi thanh làm sở dĩ để cho người đi vào ngâm tắm, là bởi vì linh thủy hệ khi uống vào chúng sẽ trọng lực nước suối pha quá loãng, sau có tác dụng quá lớn, chỉ xê thuyền ngâm tắm, chậm tải tu luyện, nhưng linh thủy này là dùng để uống. Thể đi vào y ọng nói phù thần dùng một chút ngữ khi mang trần cho. Chín hương mà, nếu như muốn trực tiếp dùng linh thủy, chỉ có thể tới thiên vã giả mới có thể dùng, tốt nhất là ở thiên vã giải cao giai trực tiếp dùng để đột phá đến thánh vã giả, dù sao hiệu quả linh thủy quá cường đại, nếu không chịu nổi sẽ nổ tan khắc miệng hi à lu ời khuynh giật giật. Zienen Iquidota, người mạnh nhất siêu vân quốc cũng chỉ là sinh nã giả. Đến thiên vã giả, vậy phải đợi chờ tới khi nào? Vừa rồi người nói chính là trực tiếp dùng, phang như khuynh híp híp hai mắt. Nếu không phải trực tiếp dùng thì sao? Này thì đơn giản, thời điểm bà vào một giọt lệnh làm ít câu nào ơi, làm linh dược thiện, cá thể khiến linh được thiện, đem được lực phát huy đến những cực hạn, ngò cha uy qua lo liên trong linh được thiện cũng ẩn chứa linh khí, cũng có thể khiến người ta đột phá càng nhanh hơn. Đương nhiên, linh thủy cũng có thể dùng để tưới linh dược, nhưng tưới linh được cần không chỉ là một giạt, mà cần dùng đến một muỗng, nếu không phải linh được cá linh trí, không cần dùng linh thủy tưới, quá lãng phí. Thế nhưng linh được có được linh trí, ở trên đời này quá mức thưa thớt, sẽ gặp được điên đen le he huynh không có khả năng lừa ăn phong như khuynh nhẹ vỗ về cằm. Dùng để tưới linh dược, vậy các người có cần tưới linh thủy hay không? Phù thần, sau một lúc lâu hắn mới dùng giọng điệu tối tăm nói. Chúng ta chỉ muốn ăn linh dược, không cần linh thủy. Nằm đá Inu ế mỗi ngày đều dựng linh thủy tưới các nàng mới có thể chóng. Điền đền lơ quy thường thành cực kỳ nhanh có lười ều là linh được cá linh trí, nước hình thường đối hạn hạ mà nói thì không dùng được cần phải cá linh thủy mới cá thể làm cho hạn hạ trưởng thành. Nhưng một khi trưởng thành sẽ không cần linh thủy nữa, ngược lại là cần ăn đồng loại. Chẳng qua, đồng loại hạn họ ăn cũng không có mở linh trí, chỉ cần được linh trí thì. Và tính là linh dược, điền đền lơ quy không chịu có lười phong nhữ khuynh chậm tải nhẹ nhàng thở ra. Hàng vẫn rất lo lắng linh thủy mình mang về, sẽ bị hai đứa nhóc này uống lén, nếu như vậy thì nàng thấy an tâm rồi. Nghĩ đến đây, Phong Như Khuynh từ trang không gian lấy ra một hình tiểu. Hàng đem linh tiêu trong mới đem hình nếu để lão quân thấy một màn như vậy, phòng chừng sẽ nhảy dựng lên mắng cho Phong Như Khuynh một trận, linh tiêu chân quý như thế, nàng nói để liền để. Thật sự là quá xa xỉ, quá lãng phí, hết xuống đất lúc này nguồn lên cạnh. Thế nhưng, Phong Như Khuynh lại không có vật khác sắp xếp trong linh tuyền, chỉ có thể làm như thế. Mỗi lần nước suối chỉ chảy ra liên ngoài một giạt cố tình Phong Như Khuynh lại là cá làng tham, muốn chứa đầy toàn. Nói như thế cần tấn không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lưu hình, điên đen lơ đan đốc cầm. Hương dược liệu hàng cân nhắc nửa ngày, lấy xong nồi chén đũa mà ổ tìm thấy ra, ngay sau đó, lại từ không gian lấy cùng nguyên liệu nấu ăn ta. Hàng nghĩ ở trong khoảng trời lười biếng. Quá mức đất này, cũng không thể ô luận là giảm léo, hay là tu luyện nhất định phải thực hiện cùng lúc. Tấu chương sang, xem thêm tại, ạt vão xua 2QUA, cách chương.